Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1207, Viêm Quân. Cái này chính là bản nguyên hỏa giới ở trung tâm. Nhiệt độ chi cao, liền đế bảo đều có thể hòa tan. Bình thường cường giả căn bản nếu là ở chỗ này, một nháy mắt liền sẽ bị khí hóa. Mà cái này vị thần bí thiếu nữ, lại là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tần Đình hai mắt nhắm lại, quan sát tỉ mỉ bắt đầu cái này vị thần bí thiếu nữ. Cái này vị thần bí thiếu nữ một thân thanh y, dung mạo tuyệt mỹ, liền xem như lấy Tần Đình ánh mắt, cũng không thể không thừa nhận chỉ là lấy dung mạo đến xem. Vị này thiếu nữ có thể nói là hắn đã thấy trước ba. Chỉ bất quá Tần Đình chú ý điểm cũng không ở chỗ này, mà là vị này thiếu nữ quanh thân kia đầy trời biển lửa. Tựa hồ là đối vị này thiếu nữ có thần phục chi ý. Tần Đình bây giờ đã là luyện hóa không thiếu thần hòa. Nhưng là hắn cũng là có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình rất nhiều thần hòa tựa hồ cũng là đối cái này vị thần bí thiếu nữ có vẻ kính sợ. Bản nguyên thần hòa chính là vạn hòa chi nguyên. Còn lại rất nhiều thần hòa. Nghiêm chỉnh mà nói đều là theo bản nguyên thần hòa chia ra. Chẳng lẽ nói. Vị này thiếu nữ liền bản nguyên thần hòa, hướng thần hòa bực này trí bảo, đại đa số đều đã là sinh ra linh trí. Cái này Tần Đình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là hắn không nghĩ tới, bản nguyên thần hòa lại là hóa hình, tu thành hình người, mà đi Tần Đình xem ra, thiếu nữ vô luận là nhục thân hay là thần hồn đều là cùng nhân tộc sinh linh như đúc, lấy đạo tắc làm căn cơ, sinh ra tự mình nhục thân cùng thần hồn. Chỉ bất quá hỏa linh thiếu nữ tựa hồ là tu hành đến mấu chốt thời khắc. Tần Đình mặc dù là đến nơi này, vẫn là không có theo tiềm tu bên trong tỉnh lại. Mà lúc này, viêm giới đế tử thân ảnh cũng là xuất hiện ở Tần Đình sau lưng. Hắn đầu tiên là kiêng kỵ đề phòng nhìn Tần Đình liếc mắt. Sau đó hướng phía biển lửa chỗ sâu nhìn lại. Đồng dạng là nhận ra hỏa linh thiếu nữ thân phận. Hỏa linh hóa hình. Viêm giới đế tử thấp giọng nỉ non, thần sắc âm tình bất định, nếu là bản nguyên thần hỏa không có hóa hình, hắn lại còn không có mảy may áp lực tâm lý liền đem nó luyện hóa. Nhưng là bây giờ hỏa linh đã là hóa hình, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đã là một cái mới sinh mệnh. Là một người, nhường hắn đem một vị thiếu nữ luyện hóa, cái này khiến viêm giới đế tử trong lòng thật là có mấy phần áp lực. Bất quá lập tức. Viêm giới đế tử trong lòng chính là hạ quyết tâm. Bản nguyên thần hỏa thật sự là quá là quan trọng. Lại tu thành hình người. Hắn sẽ không lại đi thu phục luyện hóa. Nhưng lại cũng không thể nhìn xem bản nguyên thần hỏa đã rơi vào thần giới đế tử trong tay. Hắn muốn đem vị này thiếu nữ đợi chút nữa viêm giới. Bản nguyên thần hỏa chính là vạn hỏa chi tổ. Có được hỏa linh thiếu nữ. Đối với viêm giới cũng là một chỗ cực tốt. Nghĩ tới đây. Viêm giới đế tử bỗng nhiên hướng phía Tần Đình hỏi. Thần giới đế tử, bây giờ bản nguyên thần hỏa đã là tu thành hình người. Không thể luyện hóa, chẳng bằng giao cho ta mang về viêm giới. Nếu là thần giới đế tử có thể dơ cao đánh khẽ. Ta viêm giới ngày sau tất có chỗ hồi báo. Hắn còn muốn thử lại thử một lần. Dù sao thần hỏa tu thành hình người. Vạn nhất thần giới đế tử cũng không muốn lại luyện hóa đây. Tần Đình nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ là mang theo cười ôn hòa ý. Lắc đầu nói, cổ hủ, không thể luyện hóa. Vì sao không thể luyện hóa? Thần hỏa tu thành hình người không giả. Nhưng là trên bản chất vẫn là thần hỏa. Xóa đi thần hồn nhục thân là được. Hắn mặc dù nói cười yến yến. Nhưng là viêm giới đế tử nhưng trong lòng thì phát lạnh. Thần giới đế tử ý tứ rõ ràng là muốn đem thiếu nữ sinh luyện hóa. Viêm giới đế tử hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nếu là ta nhất định phải mang đi nàng đâu. Tần Đình cười ha ha, viêm đạo hữu, ngươi đều có thể thử một chút, bản nguyên thần hỏa ngươi mang đi không được, liền xem như ngươi đồng dạng là phải ở lại chỗ này. Trong lời nói, đã là sát cơ hiển thị rõ, viêm giới đế tử thần sắc trầm xuống, đưa tay một hồi. Lòng bàn tay bỗng nhiên là xuất hiện một vòng nắng gắt. Cái này vòng nắng gắt quanh thân đạo văn lưu truyền. đều là ảo diệu vô tận đại đạo. Nắng gắt càng lúc càng lớn, trong nháy mắt bành trướng đến phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ, phảng phất là một cái mặt trời. Nắng gắt bên trong ẩn chứa cực kỳ pháp lực khổng lồ cùng viêm lực, kinh khủng đến cực điểm. Mà viêm giới đế tử trong mi tâm hiện ra một đạo động thiên, hóa thành vô số đạo văn, cùng trước mặt nắng gắt xen lẫn. Lập tức nắng gắt nội bộ kia kinh khủng pháp lực đạo tắc dung nhập viêm giới đế tử trong mi tâm, nhường pháp lực của hắn ầm vang bạo tăng đến cực hạn. Khí tức cũng là liên tiếp tăng vọt, so trước đó chợt tăng vô số lần, cơ hồ cùng Tần Đình ngang hàng. Một nháy mắt đột phá đến viêm tôn cảnh, đạt đến viêm quân cảnh giới. Chỉ bất quá viêm giới đế tử khí tức cũng không ổn định, lúc cao lúc thấp, hiện tại là thông qua bí pháp tạm thời bước vào cảnh giới này. Mà đây cũng là viêm giới đế tử vì sao có dũng khí độc thân một người trực diện Tần Đình lớn nhất lo lắng. Thông qua bí pháp, hắn có thể tạm thời tiến vào viêm quân cảnh giới. Chỉ từ cảnh giới mà nói, hắn đã là cùng Tần Đình chênh lệch không xa. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.